Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, cái tên này. Hậu trường có chút lớn. Làm lão bản, xoa xoa tay hỏi ra câu nói này thời điểm, Tô Phù con mắt liền sáng lên. Ta cái này đi an bài cho ngươi. Tô Phù từ trên ghế salon đứng lên. Cương Thi Mộng thẻ hắn còn không có trải nghiệm thẻ, bởi vậy hắn cần trước tiên phải ở trải nghiệm trong tiệm. Chế tác được, nhường ông chủ trước tiên ở vị trí bên trên ngồi một hồi. Tô Phù đi đến đẹp đẽ dụng cụ phía trước, để vào một khối tụ mộng thạch, bắt đầu chế tác mộng thẻ. Trải nghiệm thẻ chế tác trình tự cùng giải trí mộng thẻ giống, chỉ bất quá nắm tu hành hiệu quả suy yếu rất nhiều. Đem hai mảnh kim loại chen lẫn mảnh kề sát ở huyệt thái dương vị trí. Tô Phù tiến vào chế thẻ trạng thái. Trải nghiệm trong tiệm, ông chủ cũng không đi dạo bình luận. Đứng người lên, ngậm lặng yên không tiếng động đi vào Tô Phù sau lưng. An tĩnh nhìn xem Tô Phù chế tác mộng thẻ. Đôi mắt của hắn thâm thúy, cũng là xem say sưa ngon lành. Tinh thần cảm giác yên tĩnh khuếch tán. Tô Phù nghiêm túc nắm đao khắc, cánh tay hết sức ổn định, không có chút nào lay động. Đao khắc hạ xuống, mũi đao tràn vào hòa tan tụ mộng thạch bên trong, nhu thuận xẹt qua, thẳng thắn thoải mái, dừng lại chỗ rẽ, yêu nhã nhất chuyển, trên mũi đao trọn, khiến cho hoa văn từ to đến mảnh. Ông chủ chắp lấy tay nhìn xem, một bên gật đầu. Nhìn xem chế thẻ quá trình, ông chủ trong lòng đối Tô Phù trình độ cũng có một cái không rõ ràng phán đoán. Liếc qua khuôn mặt kiên nghị Tô Phù, ông chủ không khỏi có chút thổn thức. Tiểu tử này, thế mà đã đi đến cấp 3 tạo mộng sư trình độ. Trưởng thành thật đúng là nhanh a. Cấp 3 tạo mộng sư muốn đi tạo mộng sư công hội đăng ký cùng xin. Ông chủ gỡ xuống ngậm tại trong mồm. Không có chút đốt thuốc lá, nhìn tới, đến cùng công hội người chào hỏi, ông chủ trầm tư, này từ trải nghiệm thẻ chế tác cũng không lâu, chủ yếu là Tô Phù muốn đem, ác mộng chân thực cảm giác đau hoa văn, dung nhập trong đó. Cho nên tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian, dùng rèn luyện cơ nắm mộng thẻ xúc động rìa rèn luyện bóng loáng sau. Một tấm mộng thẻ cứ như vậy hoàn thành. Nắm vuốt mộng thẻ, Tô Phù hào hứng quay người. Ông chủ như cũ ổ ở trên ghế salon, say sưa ngon lành tại thể nghiệm lấy giải trí đứng điểm trúng một chút ngực lớn mỹ nữ vũ động nóng. Bỏng dáng người mộng cảnh, xem trên mặt toát ra cười xấu xa. Nắm ông chủ theo trong mộng cảnh đánh thức, Tô Phù đem chế tác tốt mộng thẻ đưa cho ông chủ. Người giấc mộng này trong thẻ, làm thật có trời tối người yên hết sức, thể xác cùng thể xác va chạm mộng cảnh. Ông chủ hồ nghi nhìn Tô Phù liếc mắt, Tô Phù trần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nên tính là có đi. Dù sao, nói như vậy cũng xác thực không tật xấu. Đeo lên mộng ngôn, đem mộng thẻ dùng ngón tay cái chịu lấy, cắm vào trong lỗ quét thẻ, đè xuống băng lãnh kim loại cái nút kích hoạt. Điện quang lóe lên, nhanh như gió toán loạn, chảy xuôi qua mộng thẻ, khiến cho mộng thẻ bên trên hoa văn tựa hồ sinh long hoạt hổ đứng lên. Tích, ông chủ rất nhanh liền vào trong mộng cảnh. Hỏa hồng trời chiều ở chân trời bùng cháy, thải hà bị nhuộm dần, tản ra hoa mỹ đỏ ửng. Ông chủ đứng tại cũ kỹ cư dân trước lầu, nhướng mày. Hắn rất quen lấy ra một gói thuốc lá, ngậm tại trong miệng, điểm lửa về sau, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác nhường ông chủ không khỏi gật đầu. Mộng cảnh xây dựng cũng không tệ lắm, hoàn cảnh đều hết sức chân thực, bất quá một chút chi tiết nhỏ không có chú ý, có thể lại đề thăng một chút. Lão thái bà dẫn theo rổ đi tới. Cổ quái nhìn xem ông chủ cũng không để ý. Hắn nghiêm túc quan sát đến trong mộng cảnh hết thảy, làm ra đánh giá, Dù sao chỉ là tờ cấp 2 mộng thẻ, yêu cầu không thể quá cao. Bất quá, tại mộng cảnh này bên trong, ông chủ cũng là thấy được không ít quen thuộc phong cách, khiến cho hắn có chút nghi ngờ xa. Theo nội dung cốt truyện phát triển, ông chủ lên cao lầu, lão thái bà triệu hoán ra cương thi, ăn mặc áo liệm, thân bên trên đeo đồng tiền vô lại cương thi hiện ra màu đỏ tươi, con mắt nhìn chằm chằm ông chủ. Ngô, ta quả nhiên tin tiểu tử kia ta. Thể xác cùng thể xác va chạm là chỉ cái đồ chơi này sao? Ông chủ cầm điếu thuốc, run lên tàn thuốc, giờ khóc giờ cười. Lão thái bà giữ tợn nghiêm mặt, chỉ huy cương thi hướng phía ông chủ bay nhào tới, muốn đem ông chủ cắn xé chết. Cái mộng cảnh này cũng không là rất khủng bố. Chân chính để cho người ta kinh sợ địa phương ở chỗ trong mộng cảnh cương thi cắn xuống cái chủng loại kia cơ hồ cùng trong hiện thực không khác, cảm giác đau đớn. Ông chủ mặt không thay đổi nhìn xem bay đánh tới cương thi, rít một hơi thật sâu, gặp không sợ hãi, phảng phất đối phó loại tình huống này thành thạo điêu luyện, hắn đã từng trải qua khủng bố, so với này cương thi có thể còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ông chủ cười nhạt một tiếng, làm ta sợ, đổi lão tử ngươi tới còn tạm được. Một cước gào thét nâng lên, kẹp lấy dép lào bàn chân, bỗng nhiên nện ở cương thi trên đầu. Bịch một tiếng, Tô Phù mở ra bát cực băng tứ cực đều không đối kháng được cương thi. Đầu trực tiếp bị một đôi kẹp lấy dép lào chân đá phát nổ. Ông chủ khoan thai mở mắt ra, lười biếng tại ghế sofa bên trong ngáp một cái. Tô Phù tò mò nhìn ông chủ, phát hiện người sau cái kia tự nhiên thần thái, không khỏi hơi có chút tiếc nuối, xem ra chỉ là bị hù dọa mà thôi. Hù đến kinh hãi nước có thể không có bao nhiêu. Ông chủ nghiền ngẫm lườm Tô Phù liếc mắt, phảng phất xem thấu Tô Phù kế vặt. Người cương thi rất không tệ, giòn, một cước một cái, hết sức thích hợp giống ta này loại người tịch mịch tại tịch mịch đêm phát tiết nỗi khổ trong lòng. Buồn bực, ông chủ một lần nữa ngậm lên cái kia không có chút đốt khói. Đối Tô Phù cười nói, Tô Phù, ngoặc kép chấm hỏi, cương thi, giòn, lúc nói lời này, ngươi là nghiêm túc sao? Nhìn xem ông chủ thảnh thơi chống nạnh, tới lui thân thể rời đi trải nghiệm cửa hàng thân ảnh. Tô Phù một mặt đáng tiếc, xem ra ông chủ là không có cách nào trở thành cố định kinh hãi nước cung cấp giờ rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Phù có chút không hứng lắm, đóng trải nghiệm cửa hàng môn, trở lại phòng cho thuê. Tinh thần cảm giác vừa mới đột phá Tô Phù, không có vội vã tiếp tục xông ác mộng mộng cảnh, tăng lên cảm giác, tu hành muốn căng chặt có độ. Đây mới là chính xác chi đạo. Tại trên giá sách tìm kiếm trong chốc lát, bất quá không có tìm được liên quan tới cấp 3 mộng thẻ chế tác thư tịch. Có lẽ chính như Quân Nhất Trần nói, cấp 3 mộng thẻ chế tác cùng cấp 1 cấp 2 mộng thẻ chế tác hoàn toàn khác biệt. Có lẽ muốn đi tạo mộng sư công hội mới có thể học tập đến. Cho nên Tô Phù thật sớm rửa mặt hoàn tất, leo đến trong chăn, khép lại chăn mền, hai tay giống như là cầu nguyện giống như khoác lên ngực. Nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bằng phẳng, ôn nhu ánh trăng theo cửa sổ khẩu rơi xuống. Miêu nương ghé vào bệ cửa sổ, u buồn mắt mèo nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng thế giới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Phù sớm liền tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, bắt đầu luyện công buổi sáng, bảo trì thân thể hoạt tính, cảm giác con người liền sẽ thời khắc ở vào sôi nổi trạng thái. Vòng quanh cư xá chạy nhanh vài vòng, toàn thân hơi hơi ướt át, mới là trở lại phòng cho thuê thay đổi một bộ quần áo. Hôm nay Tô Phù không có mở trải nghiệm cửa hàng, hắn cõng ba lô lệch vai, trong tay bắt này cái bánh bao ăn. Tinh thần cảm giác đột phá cấp 3, Tô Tô Phù dự định đi tạo mộng sư công hội trình báo chính mình thành là cấp 3 tạo mộng sư tư cách. Cùng thân phận, ngồi trôi nổi giao thông công cộng, ngồi không sai biệt lắm nửa giờ, mới vừa tới tạo mộng sư công hội cao ốc. Tạo mộng sư công hội cao ốc tọa lạc tại trung tâm thành phố, chiếm cứ lấy phồn hoa nhất khu vực. Công hội cao ốc hướng đông là một tòa quốc tế hội nghị trung tâm cao ốc, phồn hoa vô cùng, khắp nơi đều thấy ăn mặc sạch sẽ tây trang bạch lĩnh xuất nhập tại trong cao ốc. Công hội cao ốc hướng tây thì là giang nam thành phố phồn hoa nhất cửa hàng, rơi xuống trôi nổi giao thông công cộng. Tô Phù cùng trông coi cao ốc bảo an nói vài tiếng mới được cho đi bước vào trong đó, tiến vào phòng khách tầng thứ nhất, hơi lạnh tốc thẳng vào mặt, cùng phía ngoài nóng bức hình thành so sánh rõ ràng. Đại sảnh mặt đất lát thành lấy màu ngà sữa đá cẩm thạch, phảng phất cấp cao khách sạn giống như. Nơi xa có vài vị ăn mặc tây trang màu đen váy nhân viên công tác ngồi ở đằng kia, tựa hồ tại vội vàng xử lý cái gì. Trong đại sảnh người lui tới không tính rất nhiều, cho nên nhân viên công tác nghiệp vụ cũng sẽ không hết sức bận rộn. Tô Phù tìm tới một vị nhân viên công tác, hỏi ý kiến hỏi một chút xin cấp 3 tạo mộng sư tư cách nghiệp vụ. Người muốn trình báo cấp 3 tạo mộng sư, nguyên bản đầu đều không nhắc nhân viên công tác không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tô Phù liếc mắt. Tô Phù nhẹ gật đầu. Nhân viên công tác sau khi xác nhận mới là lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Nàng tay lấy ra bảng biểu nhường Tô Phù điền. Ngươi trước tiên đem bảng biểu lấp xong, điền xong về sau, ta dẫn ngươi đi tuyển đạo sư. Tuyển đạo sư? Tô Phù sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Nhân viên công tác mỉm cười, cho Tô Phù nói rõ lý do. Cấp 3 tạo mộng sư cùng cấp 1 cấp 2 tạo mộng sư khác biệt. Cấp 3 được xưng là nghề nghiệp cấp, mộng thẻ chế tác phương thức cùng trước kia cũng khác nhau. Không có đạo sư, người tự mình tìm tòi, rất dễ dàng đi lối rẽ. Bất quá những đạo sư này cũng chỉ là treo cái tên thôi, người cũng không cần quá để tâm. Tạo mộng sư tu hành chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Đạo sư chỉ là dẫn dắt người tiến vào nghề nghiệp tạo mộng sư thế giới người. Nói chuyện kẽ hở, Tô Phù đã điền xong bảng biểu, đưa cho nhân viên công tác. Về sau, nhân viên công tác liền không tiếp tục để ý Tô Phù, bắt đầu ghi vào bảng biểu, đồng thời gọi thông tin, thẩm tra tin tức các loại. Tô Phù buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế, ngắm nhìn bốn phía. Trong đại sảnh người không hề ít, chủ yếu đều là tới làm cấp 1 cấp 2 tạo mộng sư nghiệp vụ. Giống Tô Phù này loại làm cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư nghiệp vụ vẫn là số ít. Giang Nam thành phố mặc dù lớn, tạo mộng sư số lượng cũng không nhiều, trong đó đại bộ phận cũng đều là cấp 1 cấp 2 tạo mộng sư. Xuất hiện một vị cấp 3 tạo mộng sư tính là rất hiếm thấy. Những công việc này nhân viên bình thường 1-2 ngày đều sẽ không gặp phải một cái tới làm cấp 3 nghiệp vụ tạo mộng sư. Đây cũng là nhân viên công tác đối đãi Tô Phù thái độ so những người khác tốt nguyên nhân. Tốt, ngươi bây giờ đi theo ta. Nhân viên công tác cười đối Tô Phù nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, đi theo. Nhân viên công tác ăn mặc nghề nghiệp Âu phục váy, dẫm lên cao gót, đi tại phía trước, cao gót cùng đá cẩm thạch mặt đất va chạm phát ra thanh âm, quanh quẩn ở trên không đãng trong đại sảnh. Về sau ngươi tới, có thể trực tiếp bên trên lầu 3. Lầu 3 bắt đầu thuộc về nghề nghiệp tạo mộng sư khu vực. Cấp 1 cấp 2 tạo mộng sư không có tư cách tiến vào. Nhân viên công tác cười khẽ. Hai người cưỡi trôi nổi thang máy đi tới lầu 3. Thang máy mở ra, đập vào mắt là một đầu hành lang. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ hành lang rõ ràng đều là dùng tụ mộng thạch lát thành. Nhân viên công tác tựa hồ không kinh ngạc Tô Phù khiếp sợ, mang theo hắn đi vào trong. thuận tiện cho Tô Phù giới thiệu. Tạo mộng sư công hội chung 9 tầng. Lầu 3 thuộc về cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư vị trí. Chuyện của ngươi động khu vực cũng tại lầu 3. Lầu 3 bố trí có mộng thể chế tác thất, mộng cảnh phòng mô phòng, chiến đấu thất, cảm giác phòng huấn luyện, còn có thương thành. Ngươi có khả năng tại trong thương thành mua sắm bất luận cái gì cùng tạo mộng sư có liên quan đồ vật, giá cả ưu đãi. Những vật này, ngươi chờ chút chính mình nghiên cứu. Ta dẫn ngươi đi tuyển đạo sư. Ngươi vận khí không tệ. Mấy ngày nay trong công hội có 10 vị cấp 5 tạo mộng sư, 2 vị cấp 6 đỉnh phong tạo mộng sư, 1 vị cấp 7 tiểu tông sư. Này chút cũng có thể trở thành đạo sư của ngươi. Ta đã nắm tư liệu của ngươi đã upload. Những đại sư này sẽ đối với ngươi tiến hành ước định. Sau đó hội quyết định có hay không lựa chọn ngươi. Thực lực càng cao, càng có quyền ưu tiên lựa chọn. Nói không chừng ngươi có hy vọng bị tiểu tông sư cho nhìn chúng. Đâu, dĩ nhiên, cơ bản không có khả năng này. Nhân viên công tác cười cười. Nàng giơ tay lên bên trong mộng ngôn. Mộng ngôn màn hình tinh thể lỏng bên trong. Có tin tức nhanh như gió lóe lên. A, có đại sư lựa chọn ngươi. Ta giúp ngươi nhìn một chút. Nhân viên công tác ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Mở ra mộng ngôn. Khẽ nở nụ cười, là Lưu Xuyên đại sư, một vị ưu tú cấp 5 tạo mộng sư. Hắn lựa chọn ngươi, là ngươi quang vinh. A, chờ một chút, Lưu Xuyên đại sư tại sao lại lựa chọn từ bỏ? Nhân viên công tác ngẩn ngơ, lại lần nữa nhìn về phía mộng ngôn. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng co rụt lại, hít sâu một hơi. Bởi vì đánh dấu tại màn hình tinh thể lỏng bên trong Lưu Xuyên đại sư biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mới một nhóm tên. Cấp 8 đại tông sư. Nặc danh, hít vào một ngụm khí lạnh nhân viên công tác. Một mặt mộng bức, quay đầu nhìn về phía Tô Phù. Gia hỏa này, hậu trường giống như có chút lớn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.